Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chuẩn bị tấn thăng. Đi thôi, tại Blackthorn City đi dạo một vòng, phát hiện nơi này rất xưa cũ, liền ngay cả cỡ lớn thương thành cũng không có, chỉ có một hạng trung siêu thị, điểm này để Serena đậu đen rau muống không thôi, không có cỡ lớn thương thành. Xoa bình, người nói người một cái Blackthorn City, là hệ Dragon Pokemon cố hương, càng là Royal Dragon gia tộc tọa lạc địa phương, vậy mà không đóng một tòa đại hưng thương thành, người nhà nói còn nghe được sao? Được rồi, tính toán, cô May buồn cười lôi kéo Serena hướng về một cái phương hướng đi đến. Trong lòng cũng tỏ ra là đã hiểu, đối với Serena loại này truy cầu thời thượng nữ sinh tới nói. Thật đúng là như thế. Pokemon Trainer đẳng cấp hội trường. Ngẩng đầu nhìn một cái này rõ ràng kiến trúc. Cô May trực tiếp đẩy cửa vào. Ai? Người nhìn hắn. Tiến vào. Hắn đây là muốn tăng lên mình Trainer đẳng cấp sao? Một màn này vừa lúc bị chạy tới Lyra ba người nhìn thấy. Lyra không khỏi nhọn kêu ra tiếng. Sau đó tràn đầy phấn khởi nói. Chúng ta đi xem một chút a. Tốt. Silver một mặt không quan trọng, nói thật ra, người này mặc dù đã gặp mấy lần, nhưng không thế nào quen thuộc, bất quá hắn cũng biết cô May thực lực rất mạnh, đi xem một chút cũng có thể tham khảo một chút. Căn cứ vào đây, ba người liền đạt thành nhất trí, theo sát cô May sau lưng, người tốt, tôn kính cao cấp trainer, ngài là đến đề thăng trainer đẳng cấp sao? Quầy hàng nhân viên phục vụ rất lễ phép đối cô May mỉm cười. Tiếu dung điềm mỹ. Đúng vậy. Cô May gật gật đầu. Ta muốn tấn thăng chuẩn thiên vương trainer. Người xác định. Quầy hàng nhân viên phục vụ nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là vượt cấp khảo hạch A. Thua nhưng là muốn tiền phạt. Hơn nữa còn không thấp. Sau lưng vừa đi tới ba người cũng vừa vặn nghe được. Lyra càng là cười nhạo. Liền ngươi, còn chuẩn thiên vương, đẹp không chết ngươi, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra. Serena nhìn không được, lông mày quét ngang, lạnh lùng nhìn Lyra một chút, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi khi câm điếc. Ta, Lyra trợn mắt hốc mồm, cái này nhu nhu nữ hài khởi sướng giận đến giống như có chút đáng sợ nha. Ngươi vẫn là nói ít điểm đi, tóm lại là hắn chính mình sự tình. Gâu theo bản năng ngăn ở Lyra trước mặt, cười khổ sờ lên cái mũi. Lyra chừng phảng phất không có nghe được cô May một chút, im lặng đi theo gâu sau lưng. Ta xác định, cô May mỉm cười, liền khảo hạch chuẩn thiên vương. Tốt đát một đã nhưng cái này tôn quý cao cấp trainer quyết định. Nàng cũng không có gì có thể nói. Quyết định của mình sự tình mình phụ trách. Nàng không có cái quyền lợi này quản những này. Rất nhanh. Quầy hàng nhân viên phục vụ liền dẫn cô May cả đám người đến sân bãi bên trên. Nơi đó, giờ phút này đã có một người đang đợi. Lần này đối chiến là tấn thăng chuẩn vương trainer thi đấu. Tại ngươi đối diện là một vị hàng thật giá thật chuẩn thiên vương. Trong tay tối thiểu có hai cái thiên vương cấp bậc thần kỳ bảo trọng tài tiếp lời gốc dạ thàn. Nhiên nói, tranh tài dùng Pokemon vì 6 cái. Song phương một người trong đó Pokemon toàn bộ lâm vào hôn mê. Hoặc là bỏ quyền trận này thi đấu mới kết thúc. Hữu Nghị nhắc nhở một chút. Ở chỗ này không thể sử dụng khôi phục loại đạo cụ. Như vậy, bây giờ chuẩn bị bắt đầu. Cô May nghe vậy biến sắc. Đối Serena cười cười. Vô tình đi đến trên vị trí của mình. Đối diện, nữ nhân kia cũng là chậm chậm mở ra hai con ngươi. Môi son khẽ mở. Ta là cây cô, chuẩn thiên vương trainer quan giám khảo. Làm tốt thất bại chuẩn bị sao? Phách lối như vậy, như thế cao lạnh sao? Hiện tại bắt đầu lập tức lựa chọn khung cảnh chiến đấu. Trọng tài ấn xuống một cái mình bên cạnh cái nút. Rất nhanh, màn ảnh lớn cái trước cái tràng cảnh không ngừng tại mấy người trước mắt hiện lên. Chốc lát ở giữa, dừng lại, trọng tài xem xét, cũng không khỏi ngẩn người. Dĩ nhiên là hiếm thấy đầm lầy tràng cảnh. Các ngươi phải cẩn thận. Đầm lầy sao? Cô mây mí mắt một đài, như có điều suy nghĩ. Hiện tại, đối chiến bắt đầu. Mời song phương riêng phần mình phái ra mình Pokemon. Trọng tài trong tay cờ xí đột nhiên vung xuống. Đi thôi, Swampert, ta là nó, Greninja, liền quyết định là ngươi. Hai cái Pokemon trong nháy mắt lên đài. Ý chí chiến đấu tăng vọt. Swampert, Serena lấy ra Pokemon đồ dám nhắm ngay Swampert. Rất nhanh, Pokemon đồ dám điểm sáng lấp lóe. Tràn đầy từ tính thanh âm vang lên ở cái địa phương này. Swampert, chiều cá Pokemon, là Mastom tiến hóa hình. Lực đại vô hạn, có thể rất dễ dàng liền kéo động trọng lượng một trận trở lên nham thạch. Có được tại chọc trong nước cũng có thể thấy rõ vật thể con mắt. Nó Zorier có thể cảm nhận được bão tố tiếp cận. Phi thường chuẩn xác cái này sân bãi. Thoáng một cái cô mây nguy hiểm. Gâu bọn hắn một mặt lo lắng. Một màn này, đối với Greninja thật có chút bất lợi a. Yên tâm, cô mây tất thắng. Serena tràn đầy tự tin. Chất mật tự tin. Gâu mấy người nhìn nhau. Không nhìn thẳng Serena lời nói. Greninja, Waterpaw, Swampert, Mud Shot, oanh, kỹ năng va chạm, hỗn hợp có hơi nước bùn tứ tán. Thiên vương cấp bậc Swampert, chỉ là lần đầu tiên va chạm. Cô mây liền thấy rõ Swampert thực lực, trong lòng lên hưng phấn, khóe miệng kéo ra một vòng mỉm cười. Lại đến, đạp nước mà đi đi. Greninja, sử dụng cắt, tốc độ thật nhanh. Cây cô kinh hãi, sau đó tỉnh táo lại, chỉ huy nhược định nói. Slatway, Swampert giống to, một cước đạp trên mặt đất, hai tay trong lúc huy động, có đáng sợ Slatway hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Toàn phạm vi tiến công, tốc độ ngươi nhanh, ta theo không kịp ngươi, nhưng là ta có thể toàn phạm vi tiến công, ở đâu ngươi cũng tránh không xong. Water Shuriken. Cô mây cũng không ngoài ý muốn. Đến chuẩn thiên vương, mọi người đối với chỉ huy đều có rất sâu sắc lý giải. Lúc nào sử dụng công kích, lúc nào là phụ trợ, lúc nào phòng thủ đều có riêng phần mình một bộ lý luận. Đến trình độ này, nếu như thế lực ngang nhau lời nói muốn phân ra thắng bại cũng có chút khó khăn. Trừ phi có nghiền ép thực lực, cái kia coi là chuyện khác. K-O-A-K-O-A-K-I-O-A-K-A Greninja tại Slatway cuốn tới trong nháy mắt thu hồi cắt. Thân thể Freelis lui lại. Mấy cái lấp lóe liền trở về cô mây trước mặt. Một tay kéo một phát. Water Shuriken bay múa mà ra. Shuriken bay múa. Vạch ra quỹ tích huyền ảo. Bay thẳng Swampert. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.